Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 928, Mầu Chuyện Cũ của Phù Hương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi đi, ta viết bản ghi nhớ ứa thất an mang nàng từ bên bàn sách đuổi đi. Trung Ly ôm bát, ngồi xổm bên giường tiếp tục ăn. Buổi sáng hôm nay tu luyện, ý, nhanh chóng hỗn hợp các loại tuyệt học vào trong một đao, thiên địa nhất đao chạm. Tâm kiếm, sư tử hống, thái bình đao, ta có dự cảm. Khi ta tu thành, ý, ta sẽ tung hoành cảnh giới tứ phẩm này. Buổi chiều đi hẹn hò với Lâm An, hôm trước, không cẩn thận, sờ vòng eo nhỏ của Lâm An, thực mềm mại. Ngày mai không thể ở nhà, cần đi chỗ vợ người đã mất ngủ, không thiếu được còn cần dẫn nàng ra ngoài dạo phố, đi ra ngoài chơi. Buổi sáng ngày kia đi Hoài Khánh Phủ gặp nữ thần cao ngạo lạnh lùng của ta một lần, cũng không tiện xa cách nàng, đã lâu chưa nói chuyện phiếm với nàng. Tâm tình cùng một mỹ nhân học thức phong phú là một chuyện làm người ta hướng tới. Buổi chiều đã đáp ứng Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, cầu lan nghe khúc. Giáo Phường Ti, ai, không đi giáo Phường Ti nữa. Ngày kia đã đáp ứng Lý Diệu Chân, mua lương thực phát cháo. Nữ hiệp ngu xuẩn này, ta nói với nàng, cho người ta cá không bằng dạy người ta câu cá. Nhưng nữ hiệp ngu xuẩn nói, ngươi có thể dạy người ta cá cái gì? Ta thế mà không có lời nào để chống đỡ. Buổi chiều, mang Lệ Na cùng Thải Vi còn có Tiểu Đậu Đinh đi tửu lâu ăn. Tiếp theo, lại phải đi chỗ vợ người đã khuất ngủ. Viết đến nơi đây, Hứa Thất An cảm giác chỗ nào không đúng. Ồ, chính sự của ta đâu? Vụ án ta muốn điều tra đâu? Hắn ở cuối bản ghi nhớ viết. Hứa Thất An ơi Hứa Thất An, ngươi không thể suốt ngày lưu luyến ở bên cạnh nữ nhân, xem nhẹ chính sự. Vài giây sau, hắn mang câu này gạch đi, đổi thành. Ta cần một quyền La Đại Sư thời gian quản lý học. Vô cùng phiền muộn viết xong bản ghi nhớ, nhìn Trung Ly ăn xong đồ ăn sáng, ngồi xếp bằng ở trên giường tu hành, thầm nhủ vẫn là ngũ sư tỷ tốt, im lặng ở lại trong ao cá. Đã không đòi hỏi, lại không chậm trễ ngươi làm chánh sự. Lúc này, lão Trương gác cổng chạy tới, ở cửa nói. Đại lang, có người tìm ngươi. Hứa Thất An nghe vậy, đáp lại, ai, là cô nương, tự xưng Mai Nhi, thiếp thân nha hoàn của Phù Hương. Hứa Thất An im lặng một lát, nói, dẫn nàng đi sảnh ngoài, ta lập tức qua đó. Hắn mang bản ghi nhớ kẹp ở trong sách, dặn dò Trung Ly. Đừng đọc lén nha, Trung Ly nhu thuận gật đầu, rời phòng, xuyên qua sân trong, tới sảnh ngoài, hắn thấy Mai Nhi mặt mày thanh tú ngồi ở bên ghế dựa, thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, như là có chút khẩn trương. Bàn trà cạnh tay đặt một cái túi vải nhỏ, Mai Nhi. Hứa Thất An bước vào sảnh, hướng thiếu nữ hoảng hốt đứng dậy đè tay xuống, nhẹ nhàng nói. Có phải gặp cái gì phiền toái hay không? Khác với trước kia, Mai Nhi mặc rất mộc mạc, mặt mộc hướng lên trời, so ra kém xa nàng khi ở ảnh Mai Tiểu các trang điểm xinh đẹp. Hắn đoán Mai Nhi có thể là ở giáo Phường Ti bị ức hiếp. Hứa Ngân la, không, gỡ công tử, Mai Nhi lắc lắc đầu. Nói, ta đã không ở giáo Phường Ti nữa, Phù Hương nương tử trước khi đi, mang bộ phận tích tụ để lại cho ta, để ta dùng chúng nó chuộc thân cho mình. Ta tính về nhà hầu hạ cha mẹ, sau đó, lại tìm người thành thật gả cho, gặp quỷ rồi, người thành thật rốt cuộc gây tội nghiệp gì, vì sao ngay cả thế giới khác cũng phải đối đãi bọn họ như vậy. Hứa Thất An cười ôn hòa, cho nên, ngươi là đến từ biệt ta, có thể hoàn lương, cũng là rất tốt. Phù Hương có lòng, hy vọng nàng bây giờ mạnh khỏe, Mai Nhi lắc đầu lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hương nương tử trước khi đi, có vài món đồ bảo ta chuyển giao cho ngươi. Còn người Hứa Thất An hơi co lại, Mai Nhi mang bao vải nhỏ hai tay dâng lên, thi lễ, dịu dàng nói. Hứa công tử, vậy, nô tỳ cáo lui trước. Đợi chút, Hứa Thất An tiếp nhận bao vải, chưa mở ra, nhìn tiểu nha hoàn thanh tú. Hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Nhà nô tỳ ở huyện Tiêu Thạch, Mai Nhi nhỏ giọng nói. Huyện Tiêu Thạch ở ngay địa giới kinh thành, hướng đông bắc, từ phía bắc xuất phát, thuê một chiếc xe ngựa, hai ngày có thể đến. Mai Nhi không phải con cháu quan lại phạm tội, nàng là bị người nhà bán vào giáo Phường Ti. Tỷ nữ như nàng bị bán vào giáo Phường Ti kinh thành, bình thường đều là gia đình nghèo khổ ở kinh thành, hoặc quanh kinh thành. Không có khả năng có người ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành bán con gái, có cái lộ phí đó,